Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 1, 10 năm kế hoạch. Sau một tháng, ANOVA Liên minh cao nhất nghị trường, MOFA hội trưởng văn phòng, một cái tiếng gõ cửa vang lên, cũng là để tại đây cái bên trong phòng làm việc làm công MOFA hội trưởng hơi dừng lại một chút. Sau đó cũng là nở nụ cười, chợt hô, mời đến. Mà ở MOFA hội trưởng âm thanh hạ xuống thời điểm, cửa phòng làm việc cũng là bị đẩy ra. Sau đó một người thiếu niên cũng là đi vào văn phòng. Vị thiếu niên này dung nhan cực kỳ tuấn tú. Chỉ có điều duy nhất không được hoàn mỹ tựa hồ chính là ở quấn vào thiếu niên này trên mặt màu trắng băng vải. MOFA hội trưởng, ta đến rồi. Thiếu niên đi đến MOFA trước người. Cũng là hướng về MOFA tôn kính cúc cung nói rằng. Ngài gọi ta tới là có chuyện gì sao? Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Ta tựa hồ là quấy rối đến ngươi cùng kết lần sự tình. Chấm ngoặc kép, MOFA cũng là hiểu rõ thiếu niên này cùng mặt khác một thiếu nữ trong lúc đó các loại quan hệ. Tấm kia trên khuôn mặt già nua cũng là có một vệt già mà không đứng đắn cân nhắc ý cười. Nói, có điều, các ngươi còn nhỏ, loại chuyện kia vẫn là không làm tốt. Chấm ngoặc kép. MOFA hội trưởng, người muốn đi nơi nào? Thiếu niên bất đắc dĩ nói. Tuy rằng trước hắn xác thực là ở cùng kết lần bồi dưỡng cảm tình. Thế nhưng cũng chỉ có điều là nói chuyện phiếm thôi. Nào có cái này MOFA hội trưởng nói tới như vậy ô. Được rồi, không đùa giỡn. Ta lần này gọi ngươi tới xác thực là có chuyện cùng ngươi nói a. Nào, MOFA hội trưởng khoát tay áo một cái. Cũng là chậm rãi thu hồi hắn nụ cười trên mặt, thay vào đó nhưng là một vệt nghiêm túc, mà vào lúc này, thân phận của thiếu niên này cũng là vô cùng sống động. Chính là trải qua an dưỡng sau khi hoàn toàn khôi phục nao. Lúc này nao tuy rằng vẫn có màu trắng băng vải cột, thế nhưng là để ngừa vết thương bị vi khuẩn cảm hóa thôi. Ngày mai gần như là có thể gỡ xuống. Chuyện gì? Chẳng lẽ lại phát sinh tương tự với lần trước sự kiện sao? Nào sắc mặt cũng là ngưng lại. Nói rằng, lần trước Deoxy sự tình kết quả cuối cùng nhưng là không có. Bởi vì ở Deoxy rời đi tòa kia bò rác đảo sau khi trải qua rất nhiều chuyên gia kiểm nghiệm. Cuối cùng cũng là để những người nguyên bản liền cư ở nơi đâu đám người lần thứ hai trở lại nơi đó. Sinh hoạt, sự tình mặc dù là rất tốt giải quyết. Thế nhưng nào rất rõ ràng Deoxy tầm quan trọng, vì lẽ đó cũng là không có đem Deoxy sự tình toàn bộ nói cho ANOVA Liên minh. Vì lẽ đó, bó rác đảo sự kiện cũng là trở thành một loại bí ẩn chưa có lời đáp. Đến cùng là nguyên nhân gì để những người đáng sợ kết tinh xuất hiện? Lại là nguyên nhân gì để những người kết tinh trong một đêm toàn bộ biến mất? Mọi người tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng là cũng là không có lần thứ hai đi truy cứu. Lấy Deoxy những người phân thân phúc. Những người đã từng nhìn thấy hắc ám Deoxy nhân loại đều là bị xóa đi ký ức. Cho tới cuối cùng kết lần. Để nào rất kỳ quái chính là. Kết lần dĩ nhiên là căn bản cũng không có hỏi nào đến cùng là làm sao cứu nàng đi ra. Thế nhưng nào rất rõ ràng cảm giác được kết lần đối với hắn cảm tình chuyển biến. Đây là để Nao cực kỳ đau đầu lại là rất chuyện vinh hạnh. Thế nhưng cuối cùng Nao cũng là không muốn đi quá đáng phòng ngừa cái gì. Tự hỏi mình, đối với kết lần, Nao nếu như đối với nàng không có hảo cảm, như thế nào gặp như vậy liều lĩnh đi cứu nàng? Cái kia ngược lại không là, không có như thế nghiêm trọng. Cũng không phải mỗi một lần sự kiện đều là như vậy thần quái a. MOFA hội trưởng tựa hồ là nhìn thấy chỉ có chút xuất thần. Cũng là một khắc, sau đó phóng to âm thanh nói rằng, ồ, nha, vậy là chuyện gì? Nào một hồi thần, cũng là có chút lúng túng nở nụ cười. Sau đó chính là lần thứ hai hướng về MOFA hội trưởng hỏi. Chẳng lẽ nói là liên quan với nửa tháng trước cái kia 10 năm kế hoạch? Không có sai nha, chính là cái kia 10 năm kế hoạch. MOFA hội trưởng nở nụ cười, cũng là nói, 10 năm kế hoạch, là Kanto khu vực, Johto khu vực, Hoenn khu vực, Sinnoh khu vực, ANOVA khu vực, Kalos khu vực, còn có gần nhất mới thành lập cái kia Alola khu vực. Tổng cộng 7 cái liên minh đồng thời liên hợp tổ chức một lần giải thi đấu. Giải thi đấu? Nào sững sờ, cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, nửa tháng trước, ở tin tức về hắn truyền tống trên phi cơ, cũng là có một phong liên quan với 10 năm kế hoạch tin ngắn. Thế nhưng giữa trời mở ra cái kia phong tin ngắn thời điểm, nhưng là phát hiện tại đây phong tin ngắn bên trong cái kia vốn là trống rỗng. Nói cách khác, gửi đi cho hắn chỉ có 10 năm kế hoạch 4 chữ này. Hơn nữa, để Nao cảm thấy kỳ quái chính là, thân là Anova liên minh tứ thiên vương kết lần ma sầu dĩ nhiên cũng là thu được này phong tin ngắn. Thế nhưng còn lại hai vị Sonto cùng Grimsley dĩ nhiên là không có thu được. Liền ngay cả Adeku tiên sinh cũng là không có thu được. Là A, ở chúng ta Anova liên minh quán quân thiên vương bên trong. Chỉ có bao quát ngươi. Kết lần, Maso ở bên trong tổng cộng 8 cái người huấn luyện thu được này phong tin ngắn. Này phong 10 năm kế hoạch tin ngắn kỳ thực chính là một tấm giấy chứng nhận tư cách minh. Chấm ngoặc kép, Mofa hội trưởng thản nhiên nói. Chỉ có 8 cái người huấn luyện. Giấy chứng nhận tư cách minh. Đối không với con số này hơi kinh ngạc, nhưng cũng là không kỳ quái. Bởi vì trừ ra bọn họ những này bên ngoài sức mạnh bên ngoài. Anova liên minh vẫn có trong bóng tối bồi dưỡng trong bóng tối sức mạnh. Mà trong bóng tối sức mạnh số lượng là xa xa muốn vượt qua bọn họ bên ngoài sức mạnh. Kết hợp với Mofa hội trưởng nói tới giấy chứng nhận tư cách minh. Nói cách khác, kỳ thực này 8 cái người huấn luyện số lượng xem như là rất thiếu. 8 cái nhưng là ít một chút. Có điều theo ta được biết, Kanto khu vực chỉ có 6 vị. Trong đó bao quát bên ngoài về mặt thực lực Ngự Long Wataru, Lorelei, Johto khu vực cũng là chỉ có 6 vị. Trong đó bao quát bên ngoài thực lực Karen cùng Will. Có điều hai người này liên minh trên căn bản là cùng sinh tồn. Vì lẽ đó số lượng của bọn họ rất ít ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm được. Mà Hoen khu vực nhưng là có 10 vị. Trong đó bao quát bên ngoài thực lực Glacier, Drake, Steven Stone, còn có một vị đặc cách tiến vào danh sách Wallace. Mofa thản nhiên nói, 10 vị, nhiều như vậy, Nao sững sờ, cũng là hất lên lông mày. Nói rằng, Hoen khu vực TNG lợi hại A. Sau đó, Sino khu vực có 12 vị. Trong đó bao quát bên ngoài thực lực Cynthia, Aaron, Lucian, Oba. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ở ngươi hôn mê đoạn thời gian đó bên trong, Sino khu vực Moto cần lui. Hiện tại Sino khu vực quán quân cùng thiên vương cũng chính là Cynthia, Lucian, Oba. Aaron còn có vị cuối cùng Betha bà. Chấm ngoặc kép, Mofa hội trưởng đúng là không hề trả lời nào vấn đề. Tự mình tự nói rằng, ồ, 12 vị, nào lông mày lần thứ hai hất lên. Nói rằng, bất quá đối với Mofa hội trưởng gặp mặt lời nói hắn đúng là không thể không biết kỳ quái. Đây là nhất định a, bởi vì ở chưa từng có thế quan sát hoạt hình bên trong. Chính là này 5 vị đảm nhiệm Sino khu vực tứ thiên vương cùng quán quân. Có điều làm Mofa hội trưởng nói rằng Cynthia thời điểm, nào trong lòng cũng là có nồng đậm nhớ nhung. Dù sao cũng là rất lâu không gặp a. Đúng đấy, còn có Kalos khu vực 12 vị. Bên ngoài thực lực bao quát hiện nay đảm nhiệm Kalos khu vực tứ thiên vương cùng quán quân hết thảy. Ghế, vì lẽ đó luận số lượng. Chúng ta Anova khu vực 8 vị kỳ thực xác thực toán chính là đếm ngược. Mofa hội trưởng cười nói. Chỉ nói rõ riêng minh là nói đối với Anova liên minh bất lợi. Thế nhưng ở Mofa trên mặt vẫn như cũ là có chút nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng, hội trưởng muốn nói cho việc của ta. Số lượng cũng không có nghĩa là kết quả cuối cùng đi. Nào nở nụ cười, cũng là nói. Thông minh. Trước đây hay là ta đối với ngươi còn có một chút nghi vấn. Thế nhưng từ khi một tháng trước sau những gì đã xảy ra. Ta đối với ngươi nhưng là tràn ngập tự tin a. Cố lên đi. Có điều không vội. Ngươi còn có thời gian 10 năm. Ta rất chờ mong 10 năm sau khi ngươi gặp có thực lực kinh khủng bậc nào a. Mofa hội trưởng có chút chờ mong nói rằng. Mofa hội trưởng, cái kia Alola khu vực đây. Lẽ nào Alola khu vực không có một vị thiên vương quán quân bị tuyển chọn sao? Nào nở nụ cười. Có điều rất nhanh nào cũng là ý thức được cái gì. Cũng là chợt hỏi. Không phải là không có bị tuyển chọn. Nào, người biết không? Ở Alola khu vực nhưng là vẫn không có tương tự với chúng ta Anova liên minh như thế hoàn thiện. Liên minh A, tuy nhiên đã là ở xây dựng. Thế nhưng, khoảng cách chân chính xây dựng xong xuôi cũng còn rất sớm A. Nói tóm lại, Alola rất đặc thù A. Mofa hội trưởng cười nói. Có điều, Alola khu vực rất thần kỳ nha. Đến thời điểm ngươi có thể đi nhìn. Nói cách khác không có thiên vương cùng quán quân. Nào kinh ngạc nói. Như vậy Alola khu vực tại sao cũng là cái này 10 năm trong kế hoạch một thành viên. Ha ha, Alola khu vực có rất tốt thí luyện hoàn cảnh. Ở nơi đó cũng là có cực kỳ thần kỳ nghi thức. Nói cách khác, Alola khu vực xác thực là không có người huấn luyện tham gia cuối cùng 10 năm kế hoạch. Thế nhưng chỗ đó, người nhưng cũng là muốn đi à. Mofa hội trưởng nói. Cũng là quay về Nào ý tứ sâu xa cười nói. Ta gặp đi. Nào sững sờ. Đương nhiên. Ngươi cho rằng ngươi có này phong giấy chứng nhận tư cách minh là có thể trực tiếp tham gia 10 năm sau khi giải thi đấu sao? Mofa hội trưởng cười nói. Cái kia muốn làm sao mới có thể tham gia? Nào hỏi. Tự nhiên là muốn thông qua mỗi một cái liên minh thí luyện a. Được hết thảy liên minh tán thành. Như vậy ngươi dĩ nhiên là có thể tham gia. Bởi vì ngươi là Anova khu vực quán quân. Vì lẽ đó chúng ta Anova liên minh thí luyện ngươi tự nhiên là không cần tham gia. Có điều đối ứng với nhau. Cái khác hết thảy liên minh. Ngươi cũng phải đi tham gia. Chấm ngoặc kép, Mofa cười nói. Cái này thí luyện là tương tự với trước Victory Road sao? Nào hỏi lần nữa. Không phải. Ngươi có thể đem thí luyện lý giải vì là để những người khác liên minh tán thành ngươi có thể tham gia 10 năm kế hoạch phương thức. Nói thí dụ như ngươi ở một nơi nào đó lập một lần đại công. Trợ giúp cái kia khu vực giải quyết phiền toái rất lớn vân vân. Thế nhưng những này phương thức đều tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên a. Mofa hội trưởng liếc miết nào. Nói rằng, vậy thì có cái gì bình thường một điểm biện pháp? Nào hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.